Thần đạo đan tôn, chương 2490, kỳ vô danh phát huy, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, Thanh Liên huynh, hóa ra người cũng có cảm giác như vậy sao? Lại có tiên vương nói, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, vị đại nhân kia trở lại sao? Tiên vương thứ ba nói, trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Năm đó vị đại nhân kia thực sự quá mạnh mẽ, đã từng một mình tiết tới dị vực, chảm ba gã cường giả thập thất liên, một gã cường giả thập bát liên, lại còn dưới tình huống bị thiên tôn của dị vực đuổi giết chạy về. Đại chân sĩ khí tiên vực, đương nhiên vị đại nhân kia cũng bởi vậy mà trả giá cực lớn. Nghe nói tu vi dường như đã bị phế toàn bộ. Từ đó về sau mai danh ẩn tích, nghe nói là bế tử quan, cầu khôi phục, ai cũng không biết hiện tại như thế nào, mà kỳ vô danh trước mắt lại khiến cho 9 vị tiên vương nghĩ tới người nọ. Cùng giai chiến một trận, chiến lực vô cùng, tiên vương dị vực cũng có chút kỳ quái, kỳ vô danh quá mạnh mẽ, tồn tại như vậy nếu như để mặc phát triển. Đây tuyệt đối là sát thần trong tiên vương cửu trọng thiên. Không, thậm chí có khả năng bước lên tầng thứ cao hơn, áp đảo trên quy tắc. Kẻ này, phải giết chết, không sai, không thể để cho hắn phát triển, nếu không tất có họa lớn. Bọn hắn đang trao đổi thần niệm, đã quyết định dù bất luận thế nào cũng phải chém kỷ vô danh. Quả thực kỷ vô danh rất mạnh. Khoảng 1000 chiêu sau, Xâm Lạc đã bị đánh cho đứt tay đứt chân. Nếu không có tiên vương dị vực ra tay, hắn ta thậm chí còn không thể nào thoát trở về được. Nhất định sẽ mất mạng ở nơi này. Kỷ vô danh đứng lại, hai tay đặt ở sau lưng. Gió nhẹ thổi vạt áo hắn, bồng bềnh như tiên, tiêu sái và cường đại, lập tức khiến cho vô số nữ tử si mê. Hận không thể lập tức yêu thương nhung nhớ. Kỷ vô danh, kỷ vô danh, kỷ vô danh. Võ giả tiên vực đều không hẹn mà cùng hoan hô. Ngay cả sắc mặt những cường giả thăng nguyên cảnh kia cũng kích động, cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt kỷ vô danh, bội phục sát đất. Lúc này chỉ cần kỷ vô danh vung tay lên hô, nhất định sẽ có vô số người nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho hắn. Bất quá kỷ vô danh căn bản không có để ý. Hắn chỉ lạnh nhạt đảo qua trận doanh dị vực. Điềm nhiên nói, tiếp theo, một nữ nhân dị vực xuất hiện. Nàng là hình người, làn da cũng màu đỏ. Sau cổ có đuôi, nhưng trên đầu lại mọc ra 3 chiếc sừng. Đen như mực, tóc thì vừa to vừa dài vô cùng. Hơn nữa cánh của nàng không ngờ chỉ có mấy khung xương. Đang vung vẩy sau lưng nàng, tản mát ra khí tức chí cường. Nại U, võ giả dị vực lập tức hoan hô. Lại một đế tinh bát liên thập bí khác. Nại U, kỳ vô danh vẫn không nói chuyện mà trực tiếp ra tay. Ta sẽ tiễn ngươi ra đi. Nại U chấn động đôi cánh bằng xương, thân thể như bay, phanh, kỳ vô danh hóa quyền thành trảo. Chỉ quét qua đã đánh bay Nại U. Đổi lại một phong cách chiến đấu khác, làm như vậy đã quấy rầy trình tự của Nại U. Trước đó nàng quan sát kỷ vô danh và Xâm Lạc chiến đấu, đối với đường ra tay của kỷ vô danh đã có lý giải nhất định, do đó nàng đã vạch định sẵn kế sách đối phó, đồng thời còn được tiên vương dị vực chỉ đạo. Thế nhưng kỷ vô danh trực tiếp đổi lại một phong cách chiến đấu khác, lập tức khiến cho sắp xếp lúc trước của nàng hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa quả thực kỷ vô danh rất mạnh, mỗi một kích đều đánh cho ngực nàng như sôi lên, khó chịu tới mức không cách nào hình dung được. Nàng miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà sau 1000 chiêu vẫn đạt tới cực hạn, bị kỷ vô danh mạnh mẽ kéo xuống một bên cạnh, xương gãy, máu tươi điên cuồng chảy ra, đau tới mức khiến cho nàng rên rỉ không thôi, đồng thời còn vô cùng phẫn nộ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nàng được tiên vương dị tộc ôm về. Nếu như tái chiến, nàng nhất định sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. 2 trận thắng liên tiếp, tiên vực hoan hô như sấm dậy. Trước đó tuy rằng cũng có hai trận thắng liên tiếp, nhưng là do Hổ Nữ và Vũ Hoàng thắng một trận, còn không có người nào lập kỷ lục liên tục thắng. Quá mạnh mẽ, chấn động nhân tâm. Trái lại, bên dị vực thì sắc mặt âm trầm. Bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này, nhất là cùng giai chiến một trận lại bị thua. Cấp độ vị diện của bọn hắn rất cao, phải nghiền áp được đối phương. Tiên vương dị vực cũng tràn ngập sát khí, trực tiếp gọi xích huyết chứ. Tiên vương dị vực nói, không được, cùng giai chiến một trận, chúng ta phải thắng, trước đó đã thua trong tay nữ hoa cùng với nam tử kia. Phải thắng lại, vậy để cho Ngô Tâm lên đi. Kỷ vô danh này đã chiến hai trận, nhất định không còn bao nhiêu lực lượng quy tắc, chỉ cần kéo dài, nhất định có thể thắng. Được, vậy cho Ngô Tâm lên. Bên dị vực rất nhanh lại đẩy ra một người tới khiêu chiến. Đây là một con rết khổng lồ, dài tới trăm trượng, mỗi một cái chân đều đen kịt. Ở trên đó còn có cái gai nhọn hoắt, giống như lợi khí chế tạo từ hàn thiết, khiến cho người ta liếc mắt nhìn vào không khỏi mê muội. Nhìn kỹ bên trên còn có một đạo phù văn, đó là quy tắc độc hệ, căn bản không cần đâm tới người, chỉ cần nhìn một cái thì quy tắc sẽ phát sinh tác dụng. Tiên phủ cảnh bình thường có thể chết bất đắc kỳ tử. Tiên vương hai bên đều ra tay, đem quy tắc của Ngô Tâm cách ly với bên ngoài, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người bị giết chết. Quy tắc độc hệ vô cùng bá đạo. Ngô Tâm, con rết này dùng thần niệm nói, 1/3 thân thể dựng thẳng, giống như là rắn, trong miệng có hắc khí phun ra nuốt vào. Đó không phải là quy tắc độc hệ mà là quy tắc giết chóc. Hóa thành từng thanh thần binh, giống như có thể chém nát thương khung. Kỷ vô danh vẫn không có ý tứ nói chuyện, xông lên là đánh, Ngô Tâm cũng không đón đỡ. Hắn được tiên vương dị vực dặn dò, dùng thủ làm chủ, hao hết lực lượng quy tắc của kỷ vô danh, nhất định không thể thua trận này. Tuy rằng hắn khó chịu, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Dù sao cảnh giới kém quá nhiều, ngay cả người bướng bỉnh như hắn cũng không dám không làm theo. Hơn nữa trận chiến này đối với dị vực mà nói, quá mức quan trọng. Nhất định phải thắng trong trận chiến cùng giai, mà hắn là người thủ quan cuối cùng. Nếu như xích huyết ra tay, như vậy tự nhiên có thể nhẹ nhõm thắng. Nhưng mà dựa vào cảnh giới áp chế, thắng cũng không vinh, cũng không thể chèn ép sĩ khí của võ giả tiên vực. Cách chương